Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 395, người có biết người phạm tội gì? Ta là Thái Hư, nghe nói, ngươi muốn tìm ta, thanh âm già nua từ đưa tin ngọc bài bên trong truyền ra. Quanh quẩn tại trên trời cao, cho người ta một loại đinh tai nhức óc cảm giác. Cùng lúc đó, bán thánh trở xuống cường giả đều là cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt. Như là một tòa vô hình núi cao đặt ở trên vai. Để bọn hắn hô hấp gian nan. Đây là thánh uy, từ đưa tin ngọc bài truyền tới thánh uy. Dù là cách nhau rất xa, cũng vẫn y như là không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Dù sao, thánh nhân phía dưới đều sâu kiến. Lời này cũng không phải nói một chút mà thôi. Lạc Phàm tùy ý ngồi trên đỉnh núi trên một tảng đá. Tay hắn cầm đưa tin ngọc bài, lẳng lặng mà hỏi, ngươi có biết, ngươi phạm tội gì? Lạc Phàm đây là muốn điên à? Tất cả mọi người bị Lạc Phàm chấn kinh đến. Dù sao, đối thoại với hắn người kia thế nhưng là Thái Hư Thánh Tổ. Có thể cùng hắn đối thoại bản thân liền là một loại tạo hóa. Có thể hắn lại trực tiếp chất vấn hắn phạm tội gì. Không thể không nói, Lạc Phàm thật là ăn hùng tâm gan báo. Ta phạm tội gì? Thái Hư Thánh Tổ mở miệng. Lạc Phàm nói, cha không dạy con, dạy mà không nghiêm khắc là thầy lười biếng. Ngươi đổ đệ đào đi ta thân nhân hai mắt, ngươi chẳng lẽ không có bất kỳ cái gì sai lầm? Thái Hư Thánh Tổ, thánh nhân không qua. Lạc Phàm cười, ta thích ngươi câu trả lời này. Cuồng vọng trung lộ ra phách lối cùng bá khí. Đương nhiên, cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, ta có thể cảm nhận được ngươi trong lời nói để lộ ra đến. Đối ta xem thường cùng khinh thường. Thái Hư Thánh Tổ, ngươi ngược lại là một cái rất có tự mình hiểu lấy ra hỏa. Lạc Phàm cười lắc đầu. Ta từng tưởng tượng lấy, dùng thiên võng xem như thẻ đánh bạc, để ngươi giao ra ngươi đồ đệ. Hiện tại xem ra, ta giống như quá muốn đương nhiên. Thái Hư Thánh Tổ, ta mới vừa nói qua, ngươi là một cái rất có tự mình hiểu lấy ra hòa. Chỉ là tám cái phế vật, chết liền chết rồi, lại có thể nào cùng đồ nhi ta đánh đồng. Lạc Phàm nhìn về phía địa võng kia tám cái thành viên. Mỉm cười nói, nhìn thấy sao, đây chính là các ngươi trong suy nghĩ thánh chủ, dù là các ngươi vì hắn lập xuống vô số công lao, dù là trong lòng các ngươi coi hắn là thành thiên, có thể trong mắt hắn, các ngươi chỉ là tám cái phế vật, tám người không nói một lời, mặc dù mang theo mặt nạ, thế nhưng là, trong mắt bọn họ lại là để lộ ra bi phẫn chi ý. Tử vong không đáng sợ. Đáng sợ là, trước khi chết bị bọn hắn cực kỳ tôn trọng người xem như phế vật. Cái này so giết bọn hắn đều muốn thống khổ. Thái Hư Thánh Tổ mở miệng. Ngươi tìm ta, chỉ là nghĩ trò chuyện những lời nhàm chán này đề sao? Mục đích ta tìm ngươi rất đơn giản. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi một câu. Ngày nào đó, ta hội thân lâm Thái Hư Thánh Cung. Đi bái phòng một chút, Lạc Phàm nhếch miệng lên, trong mắt lóe lên một vòng xâm nhiên hàn quang. Ngoạt tao, ngoạt tao, ngoạt tao rãnh, trận trận ngoạt tao âm thanh tại bốn phương tám hướng liên tiếp vang lên. Không, chuẩn xác mà nói là tại Viêm Quốc các ngõ ngách, từng cái nơi có người vang lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác cơ thể bên trong nhiệt huyết sôi trào. Có loại tim đập nhanh hơn đến gần như hít thở không thông ảo giác. Quen thuộc Lạc Phàm người đều biết, mỗi khi hắn muốn mở miệng đi bái phỏng người khác, chỗ đến chắc chắn gà chó không yên, máu chảy thành sông. Trước đó hắn từng tại trên địa cầu bái phỏng qua mấy cái gia tộc. Kết quả đều không ngoại lệ. Thế nhưng là, lại có ai có thể nghĩ đến? Hắn sẽ công khai tuyên bố đi bái phỏng Thái Hư Thánh Cung. Dù sao, Thái Hư Thánh Cung thế nhưng là Tinh Không Cổ Lộ cuối cùng xếp hạng thứ 5 siêu cấp thế lực a. Cái này Lạc Phàm dám đi bái phỏng Thái Hư Thánh Cung. Chẳng lẽ hắn cường đại đến không đem Thái Hư Thánh Cung để vào mắt tình trạng sao? Thật rất chờ mong ngày ấy, thật hy vọng có thể nhìn thấy hiện trường trực tiếp a. Ta Thái Hư Thánh Cung, hoan nghênh ngươi đến đây. Thái Hư Thánh Tổ, điều kiện tiên quyết là ngươi có mệnh có thể còn sống lại tới đây. Nói đến đây, ngữ khí đã trở nên lạnh lẽo. Tất cả mọi người biết, Thái Hư Thánh Tổ giận, bởi vì cái gọi là thánh nhân giận dữ máu chảy thành sông. Thánh nhân giận dữ thi cốt như núi. Lạc Phàm đầu tiên là bức bách mấy cái Thái Hư Thánh Cung đệ tử đào ra hai mắt. Sau lại đánh bại địa võng, cái này huyết hải thâm cừu, Thái Hư Thánh Tổ sẽ cười một tiếng chi sao? Không, hắn khẳng định sẽ phái ra siêu cấp cường giả tiến vào địa cầu. Sau đó đánh giết Lạc Phàm, dù sao, quan hệ này đến Thái Hư Thánh Cung mặt mũi, nếu như ngay cả một cái thổ dân đều không thể làm gì. Về sau còn như thế nào tại Tinh Không Cổ Lộ bên trong đặt chân? Lạc Phàm tồn tại quả thực chính là Thái Hư Thánh Cung lớn nhất từ trước tới nay sỉ nhục. Lạc Phàm điểm điếu thuốc, hời hợt nói ra, lần này tìm ngươi, còn có một chuyện khác. Thái Hư Thánh Tổ, ngươi nói, Lạc Phàm, địa cầu không chào đón các ngươi Thái Hư Thánh Cung đệ tử xuất hiện. Thái Hư Thánh Tổ, sau đó thì sao? Lạc Phàm, xuất hiện một cái, ta giết một cái. Xuất hiện hai cái, ta giết một đôi. Thái Hư Thánh Tổ cười ha ha, người cũng rất phách lối, không phải sao? Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, ta cũng không muốn dạng này, nhưng thực lực của ta đã không cho phép ta điệu thấp xuống dưới. Nghe nói như thế, vô số người đều nghĩ hô một tiếng 66.666. Dù sao, ai có thể giống như Lạc Phàm, dám trông coi một vị thánh nhân mặt nói ra lời nói lớn lối như thế đến. Nguyệt Tông Nhiếp Hưu ngơ ngác nhìn Lạc Phàm. Lúc này, hắn hiểu được một sự kiện. Làm sao chính mình không phải là đối thủ của Lạc Phàm? Bởi vì, hắn so với mình sẽ trang bức a. Cái này tín thủ nhặt ra, không giờ khác nào không tại trang bức bản lĩnh, để hắn theo không kịp. Thái Hư Thánh Tổ thấp giọng nói, ta chờ mong ngươi ta gặp mặt ngày ấy, ta cũng chờ mong ngày ấy. Lạc Phàm nói, cách không một nắm, trực tiếp đem khối kia đưa tin ngọc bài nghiền nát, hóa thành bột mịn biến mất tại giữa thiên địa. Thiên Toa mở miệng, lão đại, Nhiếp Hưu làm sao bây giờ? Thật tha cho hắn một mạng. Lạc Phàm chậm rãi đứng dậy, Nguyệt Tông bốn người đệ tử đầu một nơi thân một nẻo. Cần phải có người trở về báo tang, thả hắn trở về, thuận tiện chữa thương đi. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể nhìn thấy ta chết không yên lành hạ tràng. Ngươi nói đúng a? Nói quay đầu nhìn về phía Nhiếp Hưu, cảm nhận được Lạc Phàm ánh mắt, Nhiếp Hưu lập tức có một loại cảm giác không rét mà run. Cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được Lạc Phàm đáng sợ. Gia hỏa này cũng không phải là thực lực qua người, hơn nữa còn có một viên không sợ chi tâm. Cho dù là thánh nhân không để trong mắt, người này cường đại căn bản cũng không phải là hắn có thể tưởng tượng. Lạc Phàm nhìn bốn phía những cường giả kia, chư vị ở xa tới là khách, mà ta cái chủ nhân này còn chưa bao giờ cùng đại gia tán gẫu qua ngày. Hôm nay liền mượn cơ hội này cùng đại gia phiếm vài câu đi. Nghe được cái này, tất cả mọi người nín thở. Lạc Phàm là trên địa cầu thiên tuyển chi tử, điểm này đã trở thành sự thật không thể chối cãi. Cho nên, bọn hắn đều nghĩ tại Lạc Phàm trong miệng thám thính một số liên quan tới địa cầu sự tình. Có lẽ, hắn liền có thể chỉ dẫn bọn hắn tìm kiếm được cơ duyên. Chỉ là Lạc Phàm một câu đơn giản lời nói làm cho tất cả mọi người đều giật cả mình. Kỳ thật, ta cũng không hoan nghênh các ngươi. lão bách tính cũng không chào đón các ngươi, địa cầu càng không vui hơn nên các ngươi đến. Nhưng ta biết rõ đại thế không thể trái, cho nên còn mời chư vị có thể có một viên lòng kính sợ, có thể thiện đãi viên tinh cầu này. Đồng dạng, ta cũng biết có người nghĩ tại trên địa cầu lập huy. Đối với cái này, ta chỉ muốn nói một câu, không phục liền đến chặt ta, không có cái kia năng lực, liền quy củ làm người bình thường, vận khí tốt thu hoạch được cơ duyên cũng chưa biết chừng. Nếu như người nào đó muốn làm quỷ, có thể tới tìm ta, ta Lạc Phàm tác thành cho hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.